Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221, giống như bị chú ý, tin tức tế đàn. Sức mạnh của nền văn minh tràn ngập toàn thân của phục chế thể, hắn vươn tay cầm tấm da này. Trên lớp da tái nhợt, khí tức không thể diễn tả nổi hơi lóe lên một chút, nhưng dường như không thể xâm nhập vào trong cơ thể Lý Thanh, tiếp đó lại im lặng. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cẩn thận nhìn về phía tấm da này, phía trên chỉ có một mảnh sương mù, tựa hồ không nhìn thấy nội dung gì. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, hạt giống văn minh chi lý chiếu ra một tia lực lượng. Cỗ lực lượng này có một tin tức không thể diễn tả, lặng lẽ nối liền với tấm da tái nhợt này. Làn da tái nhợt, sương mù mông lung bắt đầu biến hóa. Sương mù rung động như là sóng nước, cuối cùng biến thành một số văn tự kỳ diệu dị thường, chưa từng thấy qua. Nội dung văn tự vô cùng kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt Lý Thanh đã hiểu được bên trên ghi gì. Mộng tưởng hỗn độn cuối cùng cũng sẽ thức tỉnh, vạn vật đều sẽ thức tỉnh mà đi về phía hư vô. Nhìn tin tức kỳ diệu này, hắn lập tức thông qua dịch đạo hấp thu, sau đó rót vào ngọc bản. Nhưng trên miếng ngọc cũng không có bất kỳ tin tức gì hiển lộ, hiển nhiên thiếu khuyết càng nhiều tin tức nhân quả, hoặc là tin tức này là chân thật, không có vặn vẹo. Ý nghĩa của mặt chữ, một giấc mộng nào đó một khi tỉnh lại, tất cả sẽ đi về phía tan biến. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, Lý Thanh mơ hồ cảm thấy trong này ẩn chứa bí mật rất sâu. Khí tức bao phủ không thể diễn tả được, xem ra đây cũng là một trong những nguồn gốc của sức mạnh không thể diễn tả được. Trước mắt ta biết, có thể có hai lai lịch của Mạc Danh Trạng, một là vô thượng chi ma, một là giấc mơ của hỗn độn. Tấm da này cung phụng ở đây, vậy pho tượng này lại là cái gì? Trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ nghi hoặc, nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ghi chép lại tất cả mọi thứ trước mắt, sau đó ghi tin tức vào miếng ngọc. Mà lần này, trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa của tin tức. Bản cũ, bức tượng và lai lịch Tu Di Sơn, tất cả thông tin ghi chép. Bản mới, bí mật Tu Di Sơn. Tu Di Sơn là một mảnh vỡ vũ trụ. Mảnh vỡ của vũ trụ này đến từ Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ. Tu Di Sơn là thông thiên chi sơn ở trung tâm Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ. Thành thị trên núi tên là Triều Thánh Thành. Trong thành thị thờ phụng chủ nhân Mộng Chi Quốc, là tồn tại giống như chủ nhân Trường Sinh Quốc, logic vĩnh hằng cuối cùng. Tín đồ đến từ hỗn độn mộng, cung phụng lời tiên đoán về giấc mộng của hỗn độn, làm ô nhiễm pho tượng chủ nhân Mộng Chi Quốc, thay thế dấu vết tồn tại của chủ nhân Mộng Chi Quốc ở bên trong Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ. Cũng ảnh hưởng tới tương lai của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ, sinh ra vô thượng chi ma. Nhìn tin tức trong miếng ngọc, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Tín đồ của hỗn độn mộng, chủ nhân của Mộng Chi Quốc, lực lượng của hai người bọn họ dường như đều có liên quan đến mộng. Chẳng lẽ một cỗ lực lượng không thể diễn tả này có quan hệ mâu thuẫn nào đó với logic cuối cùng mà chủ nhân Mộng Chi Quốc nắm giữ? Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ có hệ thống tam giới, như vậy có phải có thể phán định chủ nhân Mộng Chi Quốc đang nghiên cứu mở rộng hệ thống tam giới hay không? Chẳng lẽ chuyện này hiện tại vẫn còn ảnh hưởng đến vũ trụ vô hạn? Vô thượng chi ma lại xuất hiện vì giấc mộng hỗn độn. Như vậy phỏng đoán vừa rồi của ta sẽ bị lật đổ, vô thượng chi ma cũng không phải là ngọn nguồn của sức mạnh vô hình. Hẳn chỉ là tồn tại không thể diễn tả dưới ảnh hưởng của lực lượng. Trong đầu Lý Thanh hiện lên từng nghi vấn, tin tức trong Tu Di Sơn khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Nhìn tấm da tái nhợt thần bí trước mặt, lời tiên đoán đến từ hỗn độn vẫn luôn ẩn giấu ở phía trên. Ngay khi hắn đang quan sát, sương mù phía trên lại xảy ra biến hóa. Nó mong muốn trở thành tồn tại vĩnh hằng sao. Nhìn chữ viết bỗng nhiên biến hóa, Lý Thanh lập tức sởn tóc gáy, một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào mi tâm. Nhìn những văn tự kỳ diệu được hình thành từ sương mù dày đặc, trái tim hắn đập thình thịch, lúc này hắn có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm. Ánh mắt Lý Thanh khẽ híp lại, lúc này bản thể của hắn đang điên cuồng tính toán. Dịch đạo không ngừng suy tính đủ loại khả năng, nhưng đều không có một đáp án rõ ràng, chỉ là có một ít phương hướng. Hít một hơi thật sâu, thể phục chế thạch hai hơi thôi động hình chiếu hạt giống văn minh chi lý, tràn ngập ra một tia tin tức kỳ diệu không thể diễn tả được, ở trên đồ án phác họa ra ngôn ngữ của hắn. Cần ta làm gì? Bia trắng xám, câu nói ban đầu lại xuất hiện biến hóa. Dâng hiến tất cả cho giấc mộng hỗn độn, người sẽ nhận được phần thưởng từ giấc mộng hỗn độn. Ngay sau đó, văn tự lần nữa xuất hiện biến hóa, một tế đàn cổ lão xuất hiện ở trên da tái nhợt. Tế đàn có đồ án hoàn chỉnh, đường vân phía trên có thể thấy rõ ràng, bên cạnh còn có chú ngữ thần bí. Một luồng thông tin dị thường đang tràn vào trong lòng Lý Thanh, mang theo một loại cao quý vô hạn, dường như đang khiến tâm linh của hắn tự nhiên ngưỡng mộ, quỳ sát xuống. Nhưng hình chiếu hạt giống văn minh chi lý khẽ run lên, loại tin tức cao quý vô thượng này trong nháy mắt bị bao phủ phân giải. Lý Thanh nhìn lớp da tái nhợt trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một loại dự cảm chân thật vô giả. Chỉ cần tế tự, nhất định có thể được khen ngợi. Lý Thanh im lặng suy tư, kẻ địch của ta hiện tại là 9 vị chúa tể, mỗi một người đều là tồn tại logic. Tương lai ta muốn hoàn thành kế hoạch lật đổ bọn họ, hy vọng và tuyệt vọng của ức năm chúng sinh chỉ là một trong những đòn sát thủ. Ta còn cần càng nhiều đòn sát thủ, tế đàn này có lẽ có thể lợi dụng. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lóe lên một tia lạnh như băng. Hắn chậm rãi cuộn tấm da tái nhợt trong tay thành một đoàn, sau đó nhanh chóng ký kết cấm chế, sau đó tiến hành phong ấn. Thời không thiên đạo sau lưng tá thọ thuật, hình chiếu phân thân của hắn cũng có thể làm tế phẩm. Động thiên của ma đạo vẫn còn, có lẽ có thể dựng một tế đàn ở nơi đó. Lúc cần thiết, còn có thể hiến tế động thiên cùng mấy vị ma vương. Trên người bọn họ còn có khái niệm logic tồn tại nào đó, lợi dụng lực lượng không thể diễn tả, vừa lúc có thể tiêu diệt hết. Trong mắt Lý Thanh lóe lên đủ loại tính toán, cất kỹ tấm da tái nhợt bị phong ấn. Tiếp xúc với một loại sức mạnh không thể diễn tả nổi, đây chắc chắn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua Lý Thanh có thể nắm giữ một phần lực lượng không thể diễn tả được. Một khi có vấn đề gì, hắn tự tin có thể nhận ra. Thời không cao duy, có lẽ cũng có thể sử dụng một chút. Ánh mắt của hắn nhìn tòa cung điện khổng lồ và thành thị trống trải này. Tu Di Sơn là mảnh vỡ của đại thiên vũ trụ, hiến tế toàn bộ nó, không biết có thể dẫn phát cái gì. Nơi này là khu vực vạn thú xâm lâm, vậy để cho bọn họ tiếp nhận tất cả cái giá phải trả. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười tràn ngập ác ý. Lúc này, Thạch Thai hóa thân phân ra nhiều đạo phục chế thể, cấp tốc hướng về Tu Di Sơn mà đến. Rất nhanh bọn họ đã xuyên qua khu vực ảo cảnh thần bí, cuối cùng có thể đến chỉ có một nửa. Một nửa khác đều bị hủy diệt trong ảo cảnh. Chương 1222, Vong Linh trở về, tin tức quang minh. Lý Thanh đã phát hiện những ảo cảnh này là một mảnh hình chiếu của thời không, liên quan đến hơn 100 người đã từng là. Nhưng dường như trong đó cũng có một sức mạnh không thể diễn tả xen lẫn ảnh hưởng. Nếu như phục chế thể của hắn ở trong đó bị trí nhớ của những nhân vật này thay thế, những người này thật sự có khả năng từ trong hình chiếu thời không sống lại một lần nữa. Nhưng bọn họ chỉ có thể chiếm lấy thể phục chế, mà thời gian thể phục chế tồn tại là một ngày. Nhưng lấy thủ đoạn của bọn họ, có lẽ có thể mượn lực lượng phục chế thể để sống sót. Nhìn rất nhiều bản sao xuất hiện trên Tu Di Sơn, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý niệm tà ác. Nếu muốn làm loạn thế giới cao duy, vậy ta sẽ để cho các ngươi đi ra từ trong lịch sử. Hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn nhu cầu của ta, làm cho thế giới này càng loạn càng tốt. Mười mấy bản sao đang dựng tế đàn trong thành phố trên đỉnh núi Tu Di. Kiến trúc trong thành thì có thể trải qua thời gian lâu như vậy mà bất diệt, đều không phải chất liệu bình thường. Dưới sự hợp tác chung của các thể phục chế, những kiến trúc này bị phá giải, sau khi cắt ra đã xây dựng một tế đàn bằng đá. Tế đàn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, phía trên để lộ ra đủ loại đường vân tinh mịn, một cái tế đàn 9 tầng xuất hiện. Lúc này, hóa thân Thạch Thai đang tìm kiếm mục tiêu trong vạn thú sơn lâm. Sức mạnh của chư thiên văn minh Trường Hà điên cuồng xâm nhập vào trong tinh thần của chúng, nhanh chóng khống chế mấy trăm quái dị cấp ách. Toàn bộ đều là quái dị có thể địch nổi tu sĩ nguyên thần cấp. Một tia tinh thần ấn ký xuất hiện trong tinh thần của bọn chúng, rất nhanh bọn chúng đã tới biên giới núi Tu Di. Hơn nữa còn tiến vào trong đó. Lúc này, những quái dị này đang biến hóa, trong mỗi một thế giới tinh thần quái dị đều chiếu hình hạt giống văn minh chi lý. Một loại tin tức không thể diễn tả tràn ngập từ trong đó ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân bọn chúng. Những hình thái quái dị này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Huyết nhục cấu thành thân thể chúng nó dưới lực lượng không thể diễn tả biến thành từng thân thể trần trụi. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả kết cấu bên trong thân thể đều giống như nhân loại bình thường. Không thể diễn tả được tin tức trực tiếp thanh trừ tất cả những vặn vẹo ẩn chứa trong sức mạnh của bọn họ, đồng thời cưỡng ép tạo thân thể của bọn họ thành thân thể con người. Đây là một phần đặc tính của lực lượng không thể diễn tả, có thể hấp thu tất cả tin tức vặn vẹo, chỉ để lại lực lượng tinh khiết. Đồng thời không thể diễn tả hết thảy những điều không thể biến thành có thể, tràn đầy tính ngẫu nhiên và không nói đạo lý. Tin tức không thể diễn tả được lại được thu vào hạt giống văn minh chi lý, giờ khắc này, trong núi Tu Di xuất hiện sinh mệnh thuần túy bình thường. Ý thức điên cuồng ban đầu cũng được tái tạo, biến thành ý thức trống rỗng, giống như trẻ sơ sinh. Loại thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ này cũng đến từ hình dáng không thể diễn tả. Càng sử dụng, Lý Thanh càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh chỉ để lại một chút dấu ấn tinh thần giấu trong tinh thần của những người mới sinh này. Rất nhanh những người này đã tiến vào mộng cảnh, sau đó bọn họ rơi vào trong hình chiếu thời không. Lúc này, một trong hai người lại biến thành thiên đế. Lý Thanh lặng lẽ nhìn hắn, ký ức của thiên đế điên cuồng tràn vào trong tinh thần trống rỗng. Cho đến khi tất cả tin tức và ký ức đều lấp đầy ý thức tinh thần trống rỗng này, một ý thức thần bí mà cổ xưa mới thức tỉnh. Ta đã trở về, giờ khắc này, một cỗ ý thức uy nghiêm quanh quẩn trong tinh thần thức hải. Ý thức tinh thần vốn trống không đã biến thành một thân ảnh toàn thân tản ra vô tận quang minh. Ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn về phía ý thức tinh thần của Lý Thanh. Là ngươi khiến bản đế thức tỉnh sao? Ký ức khổng lồ dường như mang theo lực lượng, Lý Thanh cảm giác cường độ tinh thần của đối phương hoàn toàn vượt qua tu sĩ nguyên thần. Bóng dáng của Lý Thanh hiện ra trong thức hải của đối phương. Không sai, là ta để ngươi thức tỉnh. Thế giới hiện tại là như thế này. Lý Thanh nói xong thì giơ tay điểm một cái, tất cả tin tức liên quan tới vũ trụ vô hạn hiện nay đều chảy vào trong lòng đối phương. Ánh mắt vị thiên đế quang minh thần bí này không ngừng lấp lóe, tất cả tin tức đang nhanh chóng bị hấp thu lý giải. Một lúc lâu sau, trong mắt tinh thần thể của hắn lóe lên một tia sáng, thì ra là thế, vĩnh hằng vũ trụ đã từng vỡ vụn sao. Trí nhớ của bản thể cũng không đầy đủ, không bằng 1% trí nhớ thời kỳ toàn thịnh, nhưng nếu bản đế sống lại, tất nhiên sẽ cướp lấy vinh quang quá khứ. Ngươi muốn ta hồi sinh là vì liên thủ với ta đúng không? Ánh mắt của quang minh thiên đế tràn ngập sự yên tĩnh, dường như nhìn thấu tất cả mọi chuyện của Lý Thanh. Lý Thanh mỉm cười, đúng vậy, các ngươi vốn nên là vong linh đã biến mất trong lịch sử, ta cho các ngươi cơ hội để các ngươi sống lại, chính là vì tìm được trợ thủ thích hợp. Bản đế có thể hợp tác với ngươi. Quang minh thiên đế bình tĩnh nói, giống như mọi thứ trên thế gian này đều không thể khiến hắn động dung. Nhưng chúng ta cần thời gian mới có thể khôi phục lực lượng nguyên bản. Thời không cao duy giám sát quá nghiêm ngặt, ta cần lợi dụng núi Tu Di làm căn cứ, mới có thể đứng vững gót chân trong thời không cao duy. Lý Thanh nghe vậy nhíu mày, ngươi cần núi Tu Di không? Ta còn muốn dùng nó để hiến tế. Hiến tế, quang minh thiên đế nhướng mày. Không sai, một tồn tại tên là hỗn độn trong mộng, chỉ cần hiến tế là có thể đạt được đủ loại đồ vật muốn lấy. Ta muốn hiến tế toàn bộ núi Tu Di, triệu hồi ra sức mạnh của giấc mơ hỗn độn, ô nhiễm một mảnh thời không chiều cao, để chín vị chúa tể đặt lực chú ý ở chỗ này. Quang minh thiên đế nghe nói như thế, đồng tử lập tức co rụt lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra uy nghiêm vô hạn, người có biết giấc mộng hỗn độn đại biểu cho cái gì không? Biết, lực lượng không thể diễn tả nổi. Biết ngươi còn dám tiếp xúc, tất cả tồn tại tiếp xúc đến không thể diễn tả nổi đều sẽ vô tri vô giác bị ô nhiễm. Tầng cấp lực lượng không có khái niệm logic, là tuyệt đối không cách nào chống cự ô nhiễm. Lý Thanh nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, ta biết, nhưng ngươi cũng thấy thế giới này rồi. Không có cơ hội, nhất định phải gây ra hỗn loạn, cuối cùng ai có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ, người đó liền có thể bình định trật tự. Mượn dùng toàn bộ tam giới hệ thống của vũ trụ để áp chế Mạc Danh Trạc là con đường duy nhất có khả năng. Ánh mắt quang minh thiên đế lóe lên một tia trầm ngâm, người đã bắt đầu chấp hành kế hoạch phát tán tình trạng không thể diễn tả rồi sao? Không sai, đã chấp hành rất lâu rồi, tam vực tứ hoang của thời không cao duy, về cơ bản đều xuất hiện lực lượng không thể diễn tả được. Tinh thần của quang minh thiên đế phát ra dao động kịch liệt, lực lượng không thể diễn tả hiện tại còn chưa đạt tới độ ăn mòn nhất định của vũ trụ. Khi đạt tới độ ăn mòn nhất định, sẽ sinh ra hiện tượng không thể tiêu trừ hoặc là một loại trí tuệ nào đó mà sức mạnh bản nguyên vũ trụ đều không thể tiêu trừ. Khi đó, trừ phi có người có thể tấn thăng logic cuối cùng, mới có thể tiêu trừ độ ăn mòn không thể diễn tả. Để vũ trụ trở về quỹ đạo, quang minh đại thiên vũ trụ của ta đã từng đi về hướng hủy diệt như vậy. Ngươi bây giờ tản ra đã đủ rồi, đừng lại tăng thêm độ ăn mòn xuất hiện, nếu không kế hoạch của ngươi cũng sẽ thất bại. Dường như quang minh thiên đế không giấu giếm, bình tĩnh nói. Chương 1223, ba giai đoạn, chín hạt giống. Ngươi có biết nguồn gốc của hình dáng khó giải thích này là từ đâu không? Lý Thanh tò mò hỏi. Không biết, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ biết đó là tồn tại có thể cùng logic cuối cùng địch nổi. Dựa theo cách nói của ngươi bây giờ, sự ăn mòn không thể diễn tả bằng lời đã tiến vào giai đoạn thích ứng đầu tiên. Một khi tiến vào giai đoạn thứ ba, không thể nói bằng vào lực lượng của chúng ta thì không thể nào trừ bỏ được. dù là sáng tạo ra tam giới hệ thống cũng không có khả năng. Có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia sáng vàng, nhìn Thiên Đế Quang Minh. Hắn cũng từng biến thành Quang Minh Thiên Đế, tiếp nhận một bộ phận ký ức của hắn, nhưng bởi vì ký ức của đối phương quá mức khổng lồ, ký ức của hắn thậm chí có thể bị thay thế, cho nên hắn không có tiếp tục thu thập. Đó là ký ức tàn phá trên trăm kiếp, thời gian một kiếp là 5 tỷ năm. Bởi vậy có thể thấy được, vị Quang Minh Thiên Đế này đã sống bao nhiêu thời gian, trí nhớ của hắn khổng lồ đến cỡ nào. Lý Thanh Lý Tính nghi ngờ Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân trong chín chúa tể cũng không nhất định sống lâu như hắn. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên giật mình trong lòng, Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân, còn có vị Quang Minh Thiên Đế trước mắt này, đều lấy Quang Minh làm hiệu, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có quan hệ gì? Hắn lập tức thông qua dịch đạo bệnh suy đoán của mình, đem tin tức ghi vào ngọc bản. Vô số tin tức biến hóa trên miếng ngọc, khiến hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Bản mới, Quang Minh Đế Quân, Quang Minh Đế Quân trong thời gian dài đằng đẵng đã từng tu luyện rất nhiều công pháp thần bí. Đặc biệt là khi nó trở thành khái niệm logic, chia khái niệm của mình thành 9 phần, tu luyện ra hạt giống logic của 9 phần. Bị hắn đưa vào trong vũ trụ khác nhau, một cái trong đó ở trong Mộng Chi Quốc. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân chính là một cái hạt giống khái niệm logic trong đó, ở bên trong vô hạn vũ trụ một lần nữa sinh trưởng ra. Nhưng bởi vì thời đại ngấm ngầm bị hủy diệt đã xảy ra tai nạn không lường được, cuối cùng tất cả logic phía dưới logic đều xuất hiện thay đổi khác thường. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân đã biến thành một tồn tại khác. Tin tức miếng ngọc đưa ra khiến Lý Thanh giật nảy cả mình, nhưng đồng thời hắn cũng chú ý tới tin tức cuối cùng miếng ngọc đưa ra. Xem ra kế hoạch của Thiên Đế đã thất bại, hắn không thể sống lại. Thời gian này ánh mắt Thiên Đế thâm thúy, chỉ bình thản nói. Giai đoạn thích ứng đầu tiên của xâm lấn không thể diễn tả bằng lời, trong thời gian ngắn nhất hình thành sương mù không thể diễn tả, tất cả những tồn tại tiếp xúc sẽ dần dần bị hủ hóa, cuối cùng trở thành vật không thể diễn tả. Nhưng dưới tình huống này rất nhanh sẽ gây nên sự phản kích của vũ trụ, sương mù không thể diễn tả quy mô lớn sẽ bị tiêu diệt. Không thể diễn tả được danh trạng sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai ẩn núp kỳ. Trong thời kỳ này, một chút bản chất không thể diễn tả bằng lời sẽ được truyền bá thông tin vào các sinh vật khác nhau. Loại trạng thái không thể diễn tả này gần như khó có thể phát hiện, nhưng theo thời gian trôi qua, sinh vật bị tin tức lây nhiễm vẫn sẽ xuất hiện vấn đề, cuối cùng bại lộ, sau đó bị tiêu diệt. Không thể diễn tả thời kỳ thứ ba bùng nổ. Một khi sinh mệnh bị lây nhiễm đạt tới số lượng nhất định, sẽ sinh ra một loại cộng minh kỳ diệu. Tất cả tin tức không thể diễn tả được sẽ bắt đầu ăn mòn thể sinh mệnh bị lây nhiễm, đồng thời bùng nổ và dẫn ra sương mù không thể diễn tả trên quy mô lớn hơn. Sau đó, nếu có cường giả có thể áp chế bạo phát trong phạm vi toàn vũ trụ, như vậy sương mù không thể diễn tả cũng sẽ tiến vào thời kỳ ẩn núp lần nữa. Nhưng muốn hoàn toàn ngăn chặn thì vĩnh viễn không có khả năng. Hệ thống tam giới chính là do chủ nhân Mộng Chi Quốc đã từng sáng tạo ra, muốn thanh trừ công cụ không thể diễn tả được. Ta cũng là một trong những người thí nghiệm do chủ nhân Mộng Quốc phái ra. Kết quả cuối cùng là thất bại, mặc dù ta trở thành chúa tể của Quang Minh Đại Thiên Vũ Trụ, điều khiển thiên đạo luân hồi hệ thống tiến hành thanh tẩy tất cả sinh mệnh một lần lại một lần. Nhưng không thể diễn tả bằng lời, chính là không thể tiêu diệt triệt để. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, ký ức của ta sau khi vô thượng chi ma xuất hiện đã xảy ra đứt gãy. Nhưng mà nhìn kết quả cũng có thể đoán ra, ta đại khái đã chết. Có thể từ trong hình chiếu tiêu vong xuất hiện một lần nữa, ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong mắt Quang Minh Thiên Đế lúc này xuất hiện một tia dị sắc. Lúc này hắn không có lực lượng, chỉ có ký ức. Trong trí nhớ của hắn ẩn chứa một ít tin tức logic, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tin tức có thể chuyển hóa thành lực lượng, hắn liền có cơ hội sống lại. Hắn lấy được không ít tin tức từ chỗ Lý Thanh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân, xem ra ngươi chính là một trong 9 hạt giống logic của ta. Phong cách làm việc đã thay đổi, bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải ta thật sự sống lại, mà là xuất hiện một loại dị thường nào đó, hạt giống đã lấy được ý thức của mình. Một lần nữa hồi sinh Quang Minh Thiên Đế vào giờ khắc này tựa hồ nhìn thấu tất cả, thể hiện ra lực quan sát kinh người. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Lý Thanh trước mắt, hắn biết căn nguyên sống lại của mình ở trên người người này. Đối phương lẻ loi một mình ở trong toàn bộ thế giới cao duy nhất lên hỗn loạn lớn như vậy. Thậm chí dám can đảm tiếp xúc với lực lượng không thể diễn tả nổi, còn chưa bị cắn trả, đây là tồn tại hắn chưa từng thấy qua. Tuy trí nhớ của hắn không được đầy đủ nhưng cũng có thể ý thức được giá trị của bản thân Lý Thanh. Thời gian này Minh Thiên Đế tiếp tục mở miệng, ta biết mục đích phục sinh ta của ngươi, muốn ta tới kiểm chế chín đại chúa tể trong vũ trụ địa vị cao, tạo ra đủ loại hỗn loạn. Vừa vặn, ta cũng cần bọn họ rơi vào hỗn loạn, mới có cơ hội một lần nữa khôi phục lực lượng của ta. Cho nên ta sẽ hợp tác với ngươi, chỉ có điều ta cần núi Tu Di làm căn cơ của ta. Trong lòng Lý Thanh lóe lên vô số suy nghĩ, Dịch Đạo đang không ngừng suy tính tương lai. Với loại tồn tại như Thiên Đế Quang Minh, cho dù hạt giống logic hắn lưu lại sinh ra ý thức độc lập, hơn nữa làm phản, nhưng hắn chưa chắc không có thủ đoạn phản chế. Nhưng bất kỳ thủ đoạn phản chế nào cũng cần dựa vào lực lượng, hắn cần khôi phục đến trình độ nhất định, còn cần có cơ hội mới có thể đảo khách thành chủ. Như vậy trong trận chiến mấu chốt trong tương lai, nếu ta có thể mượn vô số tuyệt vọng và hy vọng, đánh trọng thương Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân, như vậy hắn sẽ có cơ hội cướp lấy quyền khống chế hạt giống Thiên Đế Quang Minh một lần nữa. Ít nhất có thể kiềm chế một địch nhân trong khoảng thời gian ngắn cho ta. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, Tu Di Sơn thuộc về ngươi, vốn dĩ ta còn muốn hiến tế nơi này, sử dụng tế đàn để triệu hoán lực lượng không thể diễn tả. Ánh mắt Quang Minh Thiên Đế ngưng lại khi nghe thấy điều này, ngươi có vật phẩm trực tiếp đến từ trạng thái không thể diễn tả sao? Lý Thanh nhìn biểu cảm ngưng trọng của Thiên Đế Quang Minh, đúng, đó là một tấm da tái nhợt, phía trên có chữ viết không thể diễn tả được. Nó nói với ta chỉ cần dựng tế đàn và hiến tế thứ có giá trị, là có thể đạt được tất cả những thứ ta muốn có. Quang Minh Thiên Đế hơi trầm mặc, ngươi có biết vô thượng chi ma xuất hiện như thế nào không? Chương 1224, Ma Chi Lai Lịch, kéo dài chiến tranh. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia tò mò, không biết. Nói nghe một chút, ánh mắt của Quang Minh Thiên Đế mở mịt tựa hồ lâm vào hồi ức xa xôi. Vô thượng chi ma, đã từng là thiên tử của toàn bộ Quang Minh vũ trụ. Là thiên mệnh chi tử ta chọn lựa lúc thành lập hệ thống tam giới. Sau khi sáng lập ra vật dẫn thiên đạo luân hồi, xây dựng hệ thống tam giới, hắn đã trở thành thiên tử vĩnh hằng. Ở trên Tu Di Sơn thành lập đế đô của Quang Minh Hoàng Triều. Trung tâm đế đô Quang Minh Hoàng Triều thờ phụng chủ nhân Mộng Quốc. Hàng năm, chư thần tam giới của Quang Minh Hoàng Triều đều sẽ thu thập ra tế phẩm chân quý nhất, dùng để tế tự chủ nhân của Mộng Quốc. Nhưng từ một năm sau, đã xảy ra một chuyện mà ta không biết. Nhân gian bắt đầu xuất hiện một lực lượng không thể diễn tả nổi. Ta lập tức dẫn theo các vị thần tiến hành trấn áp, hầu như mang tất cả dấu vết đều thanh trừ hết. Ở mỗi một điểm bao vây tiêu trừ, ta đều phát hiện tế đàn. Những tế đàn kia dường như đều là thứ hiến tế giống như một tồn tại không thể diễn tả. Mà người tế tự đều thu được lực lượng cường đại mà kinh khủng. Mãi đến một ngày, thiên mệnh chi tử mà ta đã từng tuyển định, thiên tử của Quang Minh vũ trụ, hắn cũng trở thành tồn tại không thể diễn tả, cũng chính là vô thượng chi ma. Lúc đại chiến với hắn, ta phát hiện lực lượng của hắn thế mà không dưới ta. Trong lúc chúng ta trò chuyện, hắn nói cho ta nguồn gốc sức mạnh của hắn. Hắn có được một tấm da tái nhợt, đồng thời dựa theo tin tức của tấm da tái nhợt, cung phụng thứ này trước tượng thần của nước Mộng ở Tu Di Sơn. Bắt đầu từ năm đó, lực lượng không thể diễn tả đã từ hư không giáng xuống Quang Minh vũ trụ. Một số người không hiểu sao lại nhận được tin tức của Mạc Khả Danh. Khi đó ta cũng mất đi liên hệ với Mộng Chi Quốc, giống như có lực lượng nào đó che chắn toàn bộ vũ trụ. Nhưng lúc đó ta và Vô Thượng Chi Ma đã bộc phát đại chiến. Cuối cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Nếu như ngươi thật sự có được tấm da tái nhợt kia, tuyệt đối không nên sử dụng nó. Bởi vì ngươi có thể dẫn tới tồn tại không thể diễn tả nổi trực tiếp can thiệp, mảnh vỡ vũ trụ này mặc dù mạnh hơn đại thiên vũ trụ, nhưng chưa chắc đã có thể ngăn cản sức mạnh không thể diễn tả được giáng xuống. Lý Thanh nghe thấy tin tức mới mà Minh Thiên Đế tiết lộ ra, nhanh chóng tiến hành biên soạn toàn diện tin tức đã biết trong dịch đạo. Cuối cùng trải qua việc sửa đổi của Ngọc Bản, đạt được tất cả quá trình Quang Minh vũ trụ xuất hiện vấn đề. Quang Minh Thiên Đế phụng Mộng Quốc mệnh lệnh đi tới Quang Minh vũ trụ sáng lập tam giới luân hồi. Thông qua thiên mệnh chi tử hoàn thành hệ thống tam giới xây dựng, mục đích là vì thanh trừ lực lượng hình dáng không thể diễn tả. Nhưng bì tái không hiểu sao lại xuất hiện, hơn nữa còn bị thiên mệnh chi tử đoạt được, lặng lẽ cung phụng trước tượng thần của Mộng Chi Quốc. Mạc Khả Danh trạng bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán, toàn bộ vũ trụ và Mộng Quốc liên hệ bị chặt đứt. Cuối cùng Quang Minh Thiên Đế phát giác, tự mình ra tay trấn áp, nhưng cũng thất bại. Sau này có thể còn trải qua biến đổi lớn hơn nữa, thời đại hủy diệt xuất hiện. Lúc này, trên miếng ngọc đưa ra một câu kết luận đặc thù. Bản mới, bản chất của thời đại hủy diệt đã xảy ra. Cuối cùng logic và đánh cờ không thể diễn tả bằng lời, Sự xuất hiện của hệ thống tam giới khiến Mạc Khả Danh Trạng cảm nhận được một nguy hiểm đặc biệt nào đó, tiến hành tấn công toàn phương vị, trận đánh cờ này kéo dài cho tới bây giờ. Nhìn kết luận được đưa ra trên miếng ngọc này, trong lòng Lý Thanh hơi giật mình. Chiến tranh còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục, trận chiến tranh này dường như cũng lan đến vũ trụ vô hạn. Nhưng mà bây giờ không có quan hệ quá lớn với ta, sau khi ta nắm giữ hệ thống tam giới thiên đạo luân hồi của vũ trụ này, ta mới có tư cách leo lên ván bài chân chính. Lúc này Lý Thanh đã nhìn thấy kẻ địch mới, bất luận là logic hay là tình trạng không thể diễn tả cuối cùng, đều là những kẻ chặn đường tự do cho hắn. Ha ha, thật thú vị, trước kia ta cho rằng kẻ địch chỉ là tiên nhân, về sau lại cho rằng là chín đại chúa tể, hiện tại xem ra là logic thần bí cuối cùng cùng không thể diễn tả. Muốn đạt được tự do chân chính và tiêu dao thật sự quá khó khăn. Ta chỉ muốn sống thật tốt thôi. Trong lòng Lý Thanh lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một tia kiên định. Không có đường ta liền bước ra một con đường, vô luận các ngươi là ai, ta đều sẽ đem các ngươi rời đi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Quang Minh Thiên Đế, đa tạ tình báo của ngươi, hy vọng ngươi có thể sinh ra một chút tác dụng, chúc ngươi mọi việc thuận lợi. Chớp mắt tiếp theo, ấn ký tinh thần của Lý Thanh biến mất trong thức hải của Quang Minh Thiên Đế. Ngay khi hắn biến mất, một luồng sáng vô lượng từ trong tâm linh của Thiên Đế Quang Minh sáng lên. Tin tức thần bí nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Thân thể của hắn đang biến thành ánh sáng vô tận. Những tin tức này đang ép tinh khí tinh khiết chứa đựng trong thân thể. Giây tiếp theo, Quang Minh Thiên Đế đã biến thành một luồng ánh sáng hư ảo, sau một hơi thở đã biến thành một bóng dáng giống như ảo ảnh. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, ha ha, trở lại một tia khái niệm logic như cũ, có thể làm rất nhiều chuyện. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về bốn phía, ánh sáng vô tận từ trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Quang huy đâm vào mỗi một góc của núi Tu Di, ngọn núi thần bí này trong thời gian nhiều năm như vậy không bị hủy diệt, tự nhiên là có nguyên nhân của nó. Là trung tâm của một phương vũ trụ, trong đó ẩn chứa một phần bản nguyên của vũ trụ. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại có một phần rất nhỏ, nhưng cũng đủ cường đại. Sinh mệnh vốn từ trong huyễn tượng thời không sống lại, lúc này ở dưới ánh sáng này cũng ầm ầm sụp đổ. Ảo ảnh thời không cũng vào lúc này biến thành một luồng lực lượng thời không kỳ diệu. Từng tia tràn vào thân thể Quang Minh Thiên Đế. Núi Tu Di cũng tràn ngập ra một tia lực lượng, không ngừng tràn vào thân thể của hắn, nhanh chóng bị hấp thu chuyển hóa. Rất nhanh, núi Tu Di đã mất đi đặc tính thần bí, cuối cùng trở nên tối tăm không màu sắc. Sương mù vờn quanh bốn phía núi Tu Di ngược lại không có biến hóa quá lớn. Trong những sương mù này ẩn chứa một tia đặc tính không thể diễn tả, chỉ bất quá không có hoạt tính, liền giống như vật chết. Chỉ riêng khí tức của Thiên Đế đã về tới cấp bậc kiếp cảnh, cách bước vào cảnh giới tiên nhân cũng chỉ có một bước. Hắn một lần nữa biến thành thực thể, toàn thân đều tràn ngập ánh sáng, hắn tựa như bản thân ánh sáng vậy. Thẳng đến một cái chớp mắt tiếp theo, hết thảy quang minh biến mất, hắn trở nên tựa như một mảnh hắc động. Ánh mắt lẳng lặng đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, trở lại đỉnh phong, từ giờ trở đi. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua sương mù bao phủ bên ngoài núi Tu Di. Trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng. Mương mù không thể diễn tả khi ngủ say sao, xem ra sau khi ta tử vong, lực lượng không thể diễn tả cũng bị trọng thương. Những sương mù cổ xưa này đều không còn hoạt tính. Nhưng mà người kia triệu hoán ra lực lượng không thể diễn tả, dường như lại có hoạt tính, Mạc Khả Danh Trạng đang khôi phục, sớm muộn những sương mù cổ xưa này cũng sẽ khôi phục sức sống như cũ. Chương 1225, Linh Tử Nhãn, kiểm tra thành công. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, chỉ riêng Minh Thiên Đế một bước ra, chớp mắt thoát ly Tu Di Sơn, hắn muốn bắt đầu bố cục của mình. Nhất định phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Lúc này, hóa thân huyết nhục của Lý Thanh đã đi tới thông đạo từ hoang mạc huyết nhục đi đến bốn vực Cửu Châu. Phục chế thân thần linh im ắng xuất hiện ở phía đối diện. Một túi chữ vật được đưa đến trong tay cây huyết nhục, bên trong chứa đầy mắt của vạn linh tử. Lý Thanh khống chế huyết nhục chi thụ. Điều khiển thế giới châu đi về phía một tòa thành thị gần nhất. Toàn bộ tòa thành thị này đều là màu đỏ tươi. Tất cả kiến trúc đều là một loại nham thạch màu máu, khiến nơi này giống như một thế giới đầy máu tươi. Nhân khẩu khoảng chừng 100 vạn, tộc quyến của hoang mạc máu thịt nắm giữ tất cả hoạt động của cả thành thị. Rất nhiều tiện dân và bần dân đang cố gắng làm việc, vận chuyển thành phố này. Dân nghèo cố gắng tu luyện trở thành đạo binh, tương lai có thời điểm bọn họ xuất lực. Mà bây giờ chúng sinh hoàng triều chính là đang chậm rãi thành lập hệ thống đạo binh của mình. Quyến tộc là người quản lý, không ngừng điều động bần dân tiến hành huấn luyện tuần hoàn. cho đến khi toàn bộ chúng sinh hoàng triều hoàn thành hệ thống đạo binh toàn diệt, mới có thể bắt đầu cuộc chiến phong thần chân chính. Một phục chế thể của cây huyết nhục cầm khoảng chừng 10 vạn linh tử nhãn lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong thành thị. Trên bầu trời thành thị đều có một đạo linh thức không ngừng đảo qua bốn phương tám hướng thành thị. Cả ngàn dặm đều đang được tìm kiếm. Cường độ linh thức của đối phương ước chừng là ở cấp bậc pháp tướng, còn phải mượn lực lượng trong thành thị cùng trật tự của chúng sinh hoàng triều, mới có thể hoàn thành giám sát thời gian thực quy mô lớn như thế. Lúc này phục chế thể của cây huyết nhục hóa thành hạt bụi nhỏ, chỉ có thể hành động một thời gian ngắn sau khi giám sát lực lượng. Đi một chút như vậy tiến vào thành thị phía đông, hắn đã chọn bần dân đầu tiên. Đó là một nam tử nhân loại, thân thể to lớn đã đạt đến cấp bậc tráng thể, khí huyết toàn thân bành trướng. Hắn đang ở trong nhà không ngừng tu luyện khí huyết võ đạo, lớn mạnh tu vi của mình. Mục tiêu của hắn là đạt tới cấp bậc nhân kiếp, tương lai chỉ cần trải qua một trận chiến trường không chết, liền có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong, tu thành căn cơ. Bất quá vậy cũng liền kết thúc, nhưng ở trong quân cũng có thể làm tiểu đội trưởng, từ nay về sau áo cơm không lo, chỉ cần chú ý cẩn thận, đủ có thể an hưởng tuổi già. Một hạt bụi rơi vào trên người hắn, một vệt kim quang chảy vào trong cơ thể hắn. Chư thiên văn minh trường hà trong nháy mắt tiến hành tẩy não hắn. Trong thế giới tâm linh, một bóng người màu vàng to lớn xuất hiện ở nơi đó. Tráng hán vương nhạc sắc mặt nghiêm túc, trong tâm linh dâng lên ý niệm của hắn. Chủ văn minh vĩ đại, vương nhạc nguyện cống hiến một phần lực lượng cho chủ văn minh vĩ đại. Ban cho ngươi vạn linh tử nhãn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đôi mắt của chủ văn minh. Hạt giống gieo rắc con mắt ở khắp nơi trong thành thị, nhưng nhất định phải giấu ở bên trong các loại vật chất không đáng chú ý. Vâng, chủ văn minh vĩ đại, trong tay vương nhạc bỗng dưng xuất hiện vạn linh tử nhãn. Tiếp theo hắn đặt mắt của vạn linh tử lên mắt phải của mình. Vô số xúc tu huyết nhục xâm nhập trong ánh mắt của hắn, ngay sau đó mắt của vạn linh tử liền dung nhập vào trong ánh mắt của hắn. Tất cả đều hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này, lại có một lực lượng giám sát thần bí đảo qua từ trong thành thị. Lực lượng giám sát sẽ quét hình tất cả, nhưng vạn linh mẫu nhãn đã tăng lên tới cấp bậc logic tầng dưới chót. Tử nhãn cũng là bản chất cấp bậc logic tầng dưới chót, sau khi dung hợp với máu thịt biến thành một bộ phận của máu thịt bản thân hắn. Có khí huyết quấy nhiễu, lực lượng thăm dò quét đến cũng không nhận thấy được vương nhạc có biến hóa gì. Yên lặng nhìn cảnh này, ánh mắt Lý Thanh lộ ra ý cười. Tiếp theo chính là nhìn lực lượng mắt của vạn linh tử hắn tản ra, có thể bị phát hiện hay không. Vương Nhạc lặng lẽ rời khỏi sân nhỏ của mình, đi trên đường cái, xuyên qua đám người. Làm quân hộ bần dân, hắn có quyền tự chủ nhất định, có thể đi lại trong thành thị. Rất nhanh hắn tìm được một số gạch đá ở một số góc hẻo lánh, lặng lẽ đặt một con mắt hư ảo ở bên trong. Phục chế thể của cây huyết nhục đang quan sát một cách sơ sài. Một đạo lực lượng điều tra linh thức quét qua một chỗ gạch đá được giao phó cho hư ảo chi nhãn. Lực lượng dò xét khẽ quét qua, cũng không phát ra biến hóa gì. Trong lòng Lý Thanh hơi lóe lên một ý niệm, lực lượng trinh sát này có lỗ hổng. Lực lượng của mắt vạn linh tử, hình chiếu chính là một loại thị giác hư ảo. Không có bất kỳ dao động đặc thù nào, cũng không phải sinh mệnh, càng không phải là một trạng thái không thể diễn tả, bản thân nó còn có bản chất của logic tầng dưới chót, lực lượng trinh sát xem nó như một vật chết. Rất tốt, mạng lưới tình báo của thế giới cao duy có thể mở ra. Sau khi trải qua thí nghiệm, Lý Thanh thu thập số liệu của những lực lượng trinh sát này. Vật chất thuần túy tuy sẽ nhận được quan trắc, nhưng sẽ không dẫn tới cảnh giới cùng phản ứng. Sau khi Lý Thanh ghi chép thông tin lại thông qua miếng ngọc tiến hành khôi phục nguyên trạng, đưa ra kết luận giống như hắn. Lực lượng trinh sát có lỗ hổng, đây chính là cơ hội. Huyết nhục chi thụ nhanh chóng bắt đầu lan rộng ra mắt của vạn linh tử, các thành phố lớn của chúng sinh hoàng triều sẽ trở thành khu vực chủ yếu của mạng lưới tình báo. Bất quá, tận khả năng muốn tồn tại cấp bậc viễn tiên nhân trở lên. Dưới linh thức dò xét của bọn họ, có thể sẽ phát hiện ra một vài vấn đề. Trong lúc suy tư, hắn vẫn nghĩ đến một cách ổn thỏa. Bố cục của thế giới cao duy tiếp tục tiến hành, nhưng nhất định sẽ tiêu hao thời gian tương đối dài mới có thể hoàn thành. Thời không cao duy, trong vĩnh hằng thiên vực thần bí. Nơi này được bao phủ trong ánh sáng vô tận, có một tòa thiên cung thần bí to lớn. Ánh sáng của toàn bộ vĩnh hằng thiên vực đều được chiếu ra từ trong đó. Mà ở trên không trung của vĩnh hằng thiên vực, nơi đó có một dòng lũ khổng lồ do vô số ánh sáng màu sắc khác nhau tạo thành. Dòng nước lũ này tựa hồ xuyên qua vũ trụ vô hạn, mà nơi này vừa vặn chính là khởi điểm của hết thảy. Lúc này, 9 bóng người đều hội tụ ở nơi này. Mỗi một người bọn họ đều tràn ngập trong ánh sáng vô tận, bao phủ trong khái niệm logic thần bí. Một phần logic của bọn họ đã xâm nhập vào trong dòng lũ vô tận, kết nối với một phần của vũ trụ. Nơi này chính là bản nguyên vũ trụ, là ý chí vũ trụ. Lúc này chín đại chúa tể hội tụ ở chỗ này làm một việc. Logic của bọn họ đang xen lẫn với nhau, đang dần dần xây dựng một bảng danh sách to lớn. Đây là một bảng danh sách thuần kim sắc, phía trên bao quanh một loại hào quang chín màu, phảng phất ẩn chứa huyền bí thần bí nhất thế gian. Mỗi một sợi tơ trên bảng đều được dệt nên từ chín loại lực lượng logic. Lúc này, sợi tơ cuối cùng của bảng danh sách đã được nối xong. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân trong chín đại chúa tể, thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm. Chư vị, phong thần bảng đã biên chế xong, bắt đầu vận dụng quyền hành của chúng ta, câu thông ý chí vũ trụ. Hoàn thành công nhận cuối cùng của vũ trụ, phong thần mở ra. Thiện, chín đại chúa tể tán thành, không tiếng động vang lên. Chương 1226, vũ trụ phong thần, đại chiến nổi lên. Đỉnh đầu chín chúa tể dâng lên từng đạo ấn ký. Mỗi một đạo ấn ký đều to lớn tựa như vũ trụ, trong đó tựa hồ có ức vạn tinh hà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một ngôi sao dường như đại biểu cho một thế giới thấp duy nhất. Chín đạo ấn ký vào thời khắc này đồng thời phát sinh cộng hưởng. Ý chí vũ trụ khẽ chấn động, dường như đang đáp lại bọn họ. Chỉ nghe Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân thanh âm vang dội mà vang lên. Bây giờ, có một sức mạnh không thể diễn tả được giáng lâm. Vũ trụ đứng trước nguy cơ hủy diệt. Chín khái niệm lớn của chúng ta là chúa tể logic, nguyện lấy logic của bản thân gánh chịu ý chí bản nguyên của vũ trụ, xây dựng thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh, dệt phong thần bảng, gánh chịu chúng thần của thiên giới địa phủ. Vì thanh trừ tai họa vũ trụ, vì tăng lên cấp năng lực vũ trụ, lấy đạo của chúng ta, gánh chịu con đường vũ trụ. Lấy cuộc chiến phong thần, gánh chịu thiên mệnh, vũ trụ cộng giám, nương theo thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, chỗ ý chí bản nguyên vũ trụ phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Vô số dòng lũ logic của bản nguyên vũ trụ đang rung động kịch liệt, lực lượng thần bí từ trong đó tràn ra, bao phủ bọn họ. Phong thần bảng bay lên từ trước mặt chín đại chúa tể, hóa thành lưu quang vô tận rơi vào trong ý chí bản nguyên vũ trụ. Vào lúc này phong thần bảng sáng lên vô hạn quang huy, dường như có lực lượng thần bí vô tận rót vào trong đó. Tất cả logic trong vũ trụ vào giờ khắc này tựa hồ cũng hiện lên trên phong thần bảng. Tên của từng cái thần vị, ở dưới các logic khác nhau ngưng tụ hiện ra. Trên phong thần bảng lít nha lít nhít xuất hiện danh xưng cấp bậc thần vị trăm vạn. Điều này có nghĩa là tương lai sẽ có trăm vạn thần minh cấp bậc, đi chịu tải logic của mỗi một loại vũ trụ. Phong thần bảng lẳng lặng treo cao ở chỗ cao nhất của mảnh vũ trụ này. Một cỗ tin tức thần bí đã như là cơn lốc truyền bá, hướng về trong lòng tất cả sinh linh vũ trụ truyền bá. Giờ khắc này, tất cả cường giả trong vũ trụ đều cảm nhận được một loại tin tức và biến đổi lớn trong cõi u minh. Cho dù bọn họ không nhìn thấy dòng sông vận mệnh, cũng có thể cảm nhận được vận mệnh của mình liên kết với một thứ gì đó. Đó là một bảng danh sách màu vàng, nó lẳng lặng treo ở chỗ cao nhất vũ trụ, vô số cường giả đạt tới cấp bậc nhất định đều có thể cảm ứng được. Lý Thanh không thể tin nổi nhìn lên bầu trời. Trong tâm linh của hắn xuất hiện một tin tức khó hiểu. Thiên đạo sắp xuất hiện, luân hồi sắp hiện, vũ trụ tam giới, vạn thần trật tự, hồng trần sát kiếp, chúng sinh chi hoàng, thiên mệnh phong thần. Giờ khắc này, vô số sinh mệnh đều cảm nhận được tin tức này, mà nhân quả của bọn họ cũng toàn bộ liên kết đến trên phong thần bảng. Trong vũ trụ, giờ khắc này, tất cả sinh mệnh đều ở trong kiếp số. Thiên cơ vô hạn, dòng sông vận mệnh nhân quả đang kịch liệt quay cuồng. Dòng lũ vốn bị sương mù che phủ vào giờ khắc này đã xảy ra biến đổi lớn. Tất cả nhân quả thiên cơ đều chìm vào bóng tối, cả dòng sông dài trong thời khắc này đã không còn tương lai. Tất cả tương lai đều ở trong hắc ám hỗn độn, cần phải dựng dục một lần nữa. Bởi vì tương lai của vũ trụ đã thay đổi, loại biến đổi khủng bố này, vạn cổ tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua, chắc chắn gây nên sóng cả khôn cùng. Khắp vũ trụ đều có biến hóa thần bí. Một thế giới to lớn, đây là một thế giới chừng ức vạn dặm. Nó ẩn giấu trong hư không hắc ám, một mảnh hắc ám mông lung tựa như sa mỏng bao phủ nó. Để nó và vũ trụ hư không hòa làm một thể, không bị bất kỳ tồn tại nào phát hiện. Thời không thiên đạo của thế giới này là một tồn tại vô cùng cường đại, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hắn nhìn thấy bảng vàng treo trên thế giới cao duy, hắn cảm giác được nhân quả của mình liên tiếp lên trên. Mặc kệ hắn trốn như thế nào, tương lai nhất định sẽ có tai kiếp tuần hoàn theo nhân quả hàng lâm. Thiên đạo luân hồi, tam giới, sát kiếp, vạn thần, Những tồn tại ở thời không cao duy kia rốt cuộc đang làm cái gì? Đây là lực lượng ý chí vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều đang thúc đẩy chuyện này phát sinh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm trọng, lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới của mình, không biết từ lúc nào, có một đoàn hư ảnh tựa như chân long ở chân trời lấp lóe. Nơi đó có hào quang vạn trượng, có nhật nguyệt bốc lên, còn có một con chân long đang qua lại trong đó. Đây là một loại dị tượng thần bí, chỉ có một số sinh mệnh vô cùng đặc biệt sinh ra mới có thể sinh ra. Đạo thân ảnh này lóe lên đã đến nơi này. Nơi này là một hộ nông gia bình thường, lúc này bọn họ vừa mới sinh ra một kỳ lân nhi. Thời không thiên đạo thần bí nhìn đứa bé này, trong mắt lộ ra một tia rung động. Vừa sinh ra đã ngậm thần ngọc, trên thần ngọc còn ẩn chứa logic tự nhiên, đó là lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót. Cỗ lực lượng này của hắn trời sinh đã hợp làm một thể với đứa bé này. Làm sao có thể, sinh mệnh thần thoại, hơn nữa còn là thiên thần đẳng cấp cao nhất, lại là do một phàm nhân sinh ra. Lúc này cường giả thời không thiên đạo lâm vào rung động, sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn đã phát giác được đứa bé này sinh ra có quan hệ với chuyện vừa xảy ra. Cũng có thể cảm nhận được tất cả nhân quả trên người đứa nhỏ này đều mơ hồ, đây là thiên mệnh chi tử, nhưng lại vượt qua thế giới này. Thiên mệnh chi tử cấp bậc vũ trụ, xem ra trận tai nạn thần bí này là không tránh thoát được. Trong mắt cường giả thiên đạo thời không lộ ra một tia lãnh quang. Ha ha, các ngươi đã muốn tìm ra chúng ta, vậy thì đấu một trận cho đã đi. Trên đại lục Ngô Đồng, lúc này hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng hơi kinh hãi. Tín ngưỡng hóa thân của hắn là thần vị tối cao trong thế giới Ngô Đồng văn minh chi chủ. Thế giới Ngô Đồng đại lục dưới sự vận chuyển của hệ thống tam giới đã càng ngày càng thông thuận. Theo tin tức không hiểu vừa rồi vang lên, trong thế giới sinh ra một vị thiên mệnh chi tử. Đây là một vị thiên mệnh chi tử cấp bậc vũ trụ, chỉ có điều khí tức của hắn cũng không cường đại. Vị thiên mệnh chi tử này vừa ra đời, liền dẫn tới tử khí 3.000 dặm. Từ khi sinh ra mi tâm đã có một ấn ký hỏa diễm hư ảo. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh giáng lâm đến trước mặt hắn, có thể cảm ứng rõ ràng được trong ấn ký ngọn lửa này ẩn chứa logic hoàn chỉnh bên ngoài. Nói cách khác chỉ cần hắn bước vào tu hành, chẳng mấy chốc sẽ bước vào cấp bậc trường sinh. Đây gần như là vị cách cao nhất của đại lục Ngô Đồng, thậm chí đại lục Ngô Đồng ở quá khứ cũng không thể chịu đựng được. Cũng chính là hiện tại sau khi đại lục Ngô Đồng phân chia tam giới, thu được trưởng thành to lớn, mới có thể chân chính tồn tại lực lượng trường sinh. Thiên mệnh chi tử mới, nói cách khác những thiên mệnh chi tử này sẽ tham gia trận phong thần vũ trụ này, dẫn đầu quân đội của thế giới mình chinh phạt hư không. Cuối cùng giết về phía thời không cao duy, quyết ra đế vương mạnh nhất thống nhất vũ trụ. Do hắn mượn nhờ vũ trụ thiên mệnh nhất thống, hoàn thành sắc phong vạn thần, lại có 9 đại chúa tể sáng lập thiên đạo luân hồi, chế tạo thời không tam giới. Lý Thanh thậm chí có thể cảm nhận được thiên mệnh vốn có của hóa thân này của mình đều đang biến mất, đang chảy vào trong cơ thể đứa trẻ trước mắt. Đây là ý chí của vũ trụ, muốn vô số thế giới, vô số thiên mệnh chi tử cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng đem tất cả thế giới cuốn vào trận đại chiến này. Chương 1227, thu đồ thiên mệnh, gia tốc thống nhất. Lý Thanh cảm nhận được ý chí của vũ trụ, không ai có thể nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hóa thành một đạo quang huy màu vàng, hạ xuống trước mặt gia đình này. Vương Đức phu phụ, đi ra nói chuyện. Một cỗ hào quang thần bí đã rơi vào trên hai vị phu thê gia đình này. Vương Thị vốn vừa mới sinh ra thân thể suy yếu, thân thể thế mà trong nháy mắt khôi phục, tựa như không có chuyện gì. Hơn nữa bên ngoài một mảnh kim quang sáng chói, phu phụ Vương Đức hai người lập tức biết đây là do thần rõ ràng hiện rồi. Bọn họ lập tức ôm hài tử đi tới bên ngoài cửa lớn, thấy được hóa thân tín ngưỡng bao phủ ở trong một mảnh kim quang. Trong nháy mắt nhìn thấy hóa thân tín ngưỡng, bọn họ theo bản năng đã biết người trước mắt là ai. Hai người cung kính quỳ rạp xuống đất, chủ văn minh vĩ đại, tiểu nhân Vương Đức bái kiến. Lý Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ nói, con người chính là thiên mệnh chi tử. Tương lai sẽ có công tích to lớn. Ta muốn thu hắn làm đồ đệ, 10 năm sau sẽ đến đón hắn. Các ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này Vương Đức tươi cười nói, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Lý Thanh mỉm cười, được, 10 năm sau ta sẽ tới đón hắn. Sau này sẽ có người tới chăm sóc các ngươi, từ nay về sau các ngươi phải dạy dỗ hắn thật tốt. Đừng để hắn dưỡng thành thói quen xa hoa dâm dật vân vân. Vâng, chủ văn minh vĩ đại. Ta ban cho hắn một cái danh hiệu, Vương Trinh Thiên. Đa tạ chủ văn minh ban tên, Vương Đức vui mừng nói. Lý Thanh chợt lóe rồi biến mất ở nơi này, đồng thời một mệnh lệnh đã xuất hiện trong chúng thánh điện. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây, đón toàn bộ người nhà Vương Đức và Vương Thị đến chúng thánh chi thành. Vương Trinh Thiên từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt nhất, đạo lý của chư tử bách gia đều trở thành học nghiệp của hắn. Tín ngưỡng hóa thân trở lại trong chúng thánh điện, yên lặng nhắm mắt lại, kết nối với mạng lưới thiên đạo luân hồi của đại lục Ngô Đồng, quan sát tin tức nhân quả của vô số chúng sinh. Những tin tức này đều sẽ tràn vào dịch đạo, dùng để tiếp tục suy tính tương lai, không ngừng tu chỉnh phương pháp suy tính. Trong cửu châu tứ vực, ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic quái dị, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được tin tức đến từ trong vũ trụ. Nhưng trong cửu châu tứ vực không xuất hiện biến hóa thiên mệnh, có lẽ là bởi vì tính đặc thù của cửu châu tứ vực, nguyên bản thiên mệnh chi tử vẫn tồn tại. Cho dù thật sự có thiên mệnh chi tử xuất thế, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị tiêu diệt hết. Trong mắt Hiên Viên Trường Long lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng dâng lên vẻ kinh hãi. Vũ trụ phong thần, chẳng lẽ chín đại chúa tể của thời không Cao Duy cũng muốn sáng lập ra hệ thống tam giới? Đây tuyệt đối là minh giới ma quân đang chủ trì chuyện này. Tất cả mọi người biết có một vị tồn tại Cao Duy đi tới cửu châu tứ vực. Hiện tại xem ra đối phương đã nắm giữ bí mật phong thần, thậm chí muốn mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Trong lòng mọi người đều dâng lên một tia sợ hãi, đặc biệt là quái dị biết được sau khi phong thần sẽ biến thành dạng tiên nhân và trí tuệ gì. Ba hình chiếu xuất hiện ở trên bốn vực cửu châu, người đến chính là ba quái dị trí tuệ logic. Bách Quỷ trầm thấp nói, mấy vị, chúng ta phải lập tức buông xuống tất cả mâu thuẫn, mau chóng thúc đẩy hệ thống tam giới của cửu châu tứ vực hoàn thành. Phong thần phiên bản vũ trụ đang tiến hành, chúng ta bây giờ căn bản không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể xác định là, nhất định là vị minh giới ma quân ở thời không Cao Duy kia chủ trì tất cả ngoại giới. Muốn dẹp bên ngoài thì trước tiên phải yên lòng trong, chúng ta nhất định phải nhanh chóng thống nhất cả bốn vực cửu châu. Sau đó mới có thể ứng đối với cơn bão lớn hơn sắp đến. Âm Dương Đạo Quân hỗn động ánh mắt lấp lóe, ta đồng ý, từ giờ trở đi, chúng ta buông xuống hết thảy dương mưu âm mưu, chỉ làm một việc. Đút sức toàn bộ trận chiến thiên mệnh mau chóng kết thúc. Đồng ý, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân trực tiếp lựa chọn ủng hộ. Hai vị tiên nhân Phật môn cùng yêu tộc thoáng nhíu mày, nhưng vẫn gật gật đầu, đồng ý. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không từ chối, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta phải ở một chiến tuyến. Dưới đại thế, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng thu hồi một chút tâm tư. Dù sao trật tự tam giới sắp hoàn thành, hắn tiến thêm một bước đã trở thành kết cục đã định, ai cũng không ngăn cản được hắn. Đây là sự hoàn thiện của đạo của bản thân hắn, ngoại trừ Lý Thanh ra thì không ai có thể nhìn thấu mục đích thật sự của hắn. Rất nhanh đã lâm vào trận chiến thiên mệnh vô cùng lo lắng, trở nên càng thêm thảm thiết. Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên gần như xuất động toàn bộ binh lực, điên cuồng tấn công mấy vị thiên mệnh ở phía Tây. Lúc này, mấy vị thiên mệnh phương Tây cũng đã kết thành liên minh, toàn lực đối kháng với sự xâm lấn của bọn họ, đồng thời tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ có điều đây là một trận chiến tiêu hao tàn khốc, ít nhất còn phải mấy tháng nữa mới có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, toàn bộ thời không thấp duy nhất cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Hoàng Thế khống chế thế giới động thiên vẫn thạch của mình, chậm rãi tiến lên trong hư không. Thế giới động thiên của hắn vô cùng khổng lồ, bên trong thật ra có kích thước vạn dặm. Có vô số sinh mệnh sinh tồn ở bên trong, cung cấp đầy đủ tinh khí cho hắn. Lúc này, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh. Ngẩng đầu nhìn phương hướng thời không Cao Duy, trong ánh mắt lóe ra một tia ngưng trọng. Vũ trụ phong thần, cộng thêm chúng sinh hoàng triều do bọn họ xây dựng, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị. Lần này là muốn chân chính chinh phục toàn bộ thời không thấp duy nhất, cuốn tất cả mọi người vào trong đó sao? Vì sao, bọn họ trước kia cũng từng nghĩ muốn chinh phục thời không thấp, nhưng mấy lần thử cuối cùng đều thất bại. Chắc hẳn bọn họ biết đây là chuyện không thể nào, mất khống chế mức thấp quá khổng lồ. Lớn đến mức không có điểm cuối, bọn họ cũng không có nhiều lực lượng như vậy phóng đến mỗi một cái thời không thấp duy nhất mới đúng. Trong đó còn có chúng ta âm thầm ngăn cản, không ngừng tiêu diệt chủ lực của bọn hắn, coi như các ngươi là chín đại chúa tể. Chúng ta âm thầm ẩn núp, ở trong hư không du đãng tác chiến, các ngươi cũng không có cách nào bắt được chúng ta. Cho dù là ô nhiễm hư không do các ngươi chế tạo ra, chúng ta cũng có phương pháp ứng đối nhất định. Dựa vào cái gì, các ngươi cho rằng nhất định có thể chinh phục thời không thấp duy nhất? Hoàng Thế lúc này lâm vào suy tư, hắn luôn cảm giác trong này còn có thứ gì đó mà mình không biết. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có ý nghĩ. Xem ra phải phái hóa thân đi thời không Cao Duy một chuyến, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng có tính toán, hắn im lặng xuất hiện ở bên ngoài thiên thạch. Trong hư không có một loại lực lượng thần bí, im ắng cuốn về phía hắn. Loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, dường như có 9 khái niệm lớn có lực lượng logic ở trong đó. Ánh mắt Hoàng Thế lộ ra một tia âm trầm, hắn biết loại lực lượng ô nhiễm này, cho dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi, chỉ cần bại lộ ở trong hư không. Một vòng ảo cảnh hoang vắng vô tận tràn ra từ trên người hắn, tạm thời ngăn cách lực lượng thần bí xâm nhập. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập trong suy luận. Chương 1228, Hoàng Thế lẻn vào, nguy cơ đáng sợ. Theo không gian không chịu nổi, xé mở ra một cái khe màu đen. Hắn phất tay lên, một quả trứng màu vàng nhạt từ trong tay áo rơi xuống. Bên trong quả trứng này lại là một thế giới động thiên cỡ nhỏ, trong đó có một bóng người, chính là dáng vẻ của Hoàng Thế. Quả trứng này tản ra một cỗ ánh sáng mông lung, lóe lên chui vào vết nứt. Sau khi Hoàng Thế làm xong tất cả những chuyện này, thân hình lại lần nữa trở về trong thiên thạch, tất cả khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Logic ô nhiễm thần bí tràn ngập hư không cũng lặng yên bình tĩnh vào lúc này, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Thiên thạch im ắng xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Một quả trứng màu vàng xuất hiện ở biên giới thời không cao duy. Quả trứng này run nhẹ nhẹ, sau đó bao trùm trong một tầng lực lượng vô hình che giấu sự tồn tại. Nó nhanh chóng đi về phía thời không cao duy, rất nhanh quả trứng này đã tiến vào vùng đất khô cằn. Yên lặng đi dọc theo vùng đất khô cằn, ánh mắt Hoàng Thế quan sát bốn phía. Rất nhanh hắn đã thấy một tòa thành thị cực lớn trong phạm vi hoang mạc máu thịt. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư nhàn nhạt, huyết nhục hoang mạc thế mà thành lập thành thị. Thật sự là có chút kỳ quái. Lặng lẽ trôi về phía thành phố, logic bên ngoài không tiếng động ảnh hưởng đến mọi thứ khi tiến vào hoang mạc máu thịt. Nhưng quả trứng này tự thành thời không logic, có thể chống cự lực lượng logic xâm lấn của ngoại giới, chỉ có điều cần tiêu hao. Nhưng mà tất cả quy tắc ở nơi này Hoàng Thế cũng đã sớm biết, bởi vì rất nhiều năm trước hắn đã tới thời không cao duy. Nhưng rất nhanh Hoàng Thế liền đình chỉ động thiên tiến lên, hắn phát giác được có một cỗ lực lượng thăm dò khổng lồ đang hướng về nơi này mà đến. Hắn nhanh chóng thi triển logic của mình, động thiên chi noãn cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn lại hạt bụi nhỏ. Logic thần bí bao trùm lên nó, khiến nó trở nên không khác gì một hạt bụi. Lực lượng dò xét khổng lồ khẽ quét qua, cũng không có phát hiện sự tồn tại của nó. Ánh mắt Hoàng Thế ngưng trọng, loại mật độ dò xét này, chỉ cần hơi có dị biến xuất hiện, lập tức sẽ bị phát hiện. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hắn ta nhìn thấy một cục thịt quái dị, hình thể của hắn ta cao khoảng một trượng, toàn thân mọc đầy bướu thịt dị dạng. Toàn thân máu me đầm đìa, một cái đầu là một cái miệng lớn hoàn toàn vặn vẹo. Sở dĩ Hoàng Thế bị hấp dẫn, là bởi vì trong mắt hắn, con quái dị này có một loại cảm giác khác biệt. Hắn cũng không thể nói được là khác ở chỗ nào, nhưng chính là rất đặc biệt. Kỳ quái, đây rõ ràng chỉ là một đầu quái dị phổ thông, làm sao để cho ta cảm giác kỳ quái như vậy? Đúng lúc này, con quái dị này bỗng nhiên xảy ra dị biến. Thân thể vốn đã cực độ dị dạng đột nhiên tràn ngập ra một tầng đường vân màu xám. Đường vân màu xám này khiến con quái dị này bắt đầu thay đổi bằng phương thức vặn vẹo hơn. Máu thịt của nó đang sụp xuống, rất nhanh đã biến thành da bọc xương. Từng tia sương mù xám trắng dị thường bao trùm toàn thân. Nguyên bản trên miệng to như chậu máu trên mặt mọc ra một con mắt, chỉ bất quá con mắt này thiêu đốt lên hỏa diễm màu xám. Đoàn sương mù xám trắng này lấy con quái dị này làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Hoàng Thế có cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn nhanh chóng khống chế động thiên chi noãn lui về phía sau. Biến hóa của đối phương trực tiếp đưa tới lực lượng dò xét chú ý, trong nháy mắt một lần nữa hàng lâm đến nơi này. Lực dò xét dừng lại trên thân quái dị màu xám này. Trên bầu trời, một đám mây đen hội tụ, vô tận lôi quang màu vàng trong chớp mắt ầm ầm hạ xuống. Lôi quang này mênh mông vô biên, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ con quái dị này nát bấy, cuối cùng chỉ còn sót lại một tia vật chất màu xám trắng kỳ dị. Lôi quang màu vàng thần bí phong tỏa lực lượng màu xám trắng này, nhanh chóng chìm vào chỗ sâu trong thời không cao duy. Tất cả những thứ này đều bị Hoàng Thế nhìn thấy. Trong mắt của hắn cũng toát ra một tia rung động và không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, lôi quang này lại là lực lượng logic của 9 khái niệm lớn, còn hỗn hợp vô số logic khác, có một loại lực lượng thần bí sâu chuỗi tất cả logic lại với nhau. Đừng nói là quái dị, cho dù là ta một khi bị lôi quang này khóa chặt cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng triều chúng sinh, ánh mắt của Hoàng Thế nhìn về phía bầu trời của hoang mạc máu thịt, vô tận mây máu hội tụ ở trên đó. Hắn có thể xuyên qua đám mây máu nhìn thấy quái dị khổng lồ ở phía trên, cũng có thể nhìn thấy một đám mạng lưới thần bí xuyên qua mây máu, bao trùm mọi thứ ở bốn phía vô biên vô hạn. Trong mạng lưới này ẩn chứa lực lượng logic của chín khái niệm lớn, thậm chí còn nhận được tồn tại vô cùng khổng lồ trên bầu trời. Nó chính là vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ, chúa tể của hoang mạc huyết nhục, người sáng tạo. Ta hiểu rồi, bọn họ sáng lập chúng sinh hoàng triều, một trong số đó mục đích chính là sâu chuỗi tất cả lực lượng logic thành một thể, lợi dụng đặc tính thể chế của hoàng triều. Đem thể chế từ tồn tại vô hình dung nhập vào logic hóa thành một loại trật tự, tạo dựng một mạng lưới bao trùm toàn bộ thời không cao duy. Tất cả mục đích đều là vì tiêu diệt mạc danh trạng. Quái dị vừa rồi chính là bị mạc vô danh trạng làm ô nhiễm. Nhưng trật tự này dường như cũng chỉ có thể loại bỏ tình huống sau khi bộc phát của mạc khả danh, trạng thái ẩn núp vừa rồi dường như không thể thu hút sự chú ý. Nếu như không phải tự mình nhìn thấy, ta cũng không cách nào cảm giác được đối phương dị thường. Hoàng Thế cũng có vô số kinh nghiệm, trải qua không biết bao nhiêu thế giới thời không, trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra trọn bộ bí mật của hệ thống, còn có điểm mấu chốt. Tất cả nguyên nhân đều là bởi vì không thể diễn tả được, thứ này có lẽ còn kinh khủng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Tam giới phong thần, thiên đạo luân hồi, tất cả những thứ này đều là vì ứng đối với tồn tại không thể diễn tả được. Khống chế tất cả mọi thứ trong trật tự, sau đó áp chế loại sức mạnh này đến một cấp độ. Hơn nữa còn vội vàng như vậy, nói cách khác, chín đại chúa tể bọn họ sợ hãi. Giờ khắc này, Hoàng Thế dường như đã nhìn thấy tất cả chân tướng. Nhưng hắn cũng không vui sướng, ngược lại còn dâng lên một tia hoảng sợ thật sâu. Ngay cả chín đại chúa tể cũng sợ hãi lực lượng, đối với bọn họ mà nói chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Không được, ta còn phải tiến hành điều tra sâu hơn. Từng tin tức đã dọc theo liên kết linh hồn truyền tới bản thể. Bản thể Hoang Thế cũng nhanh chóng cảnh giác. Đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn sẽ không có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Ngoại trừ Hoang Thế ra, còn có những tồn tại cấp thiên đạo thời không khác phái ra hóa thân hoặc phân thân lặng lẽ giáng lâm thời không cao duy. Nơi này ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, không có ai sẽ dễ dàng đặt chân đến nơi này, cho dù là phân thân. Một khi bị chín đại chúa tể phát hiện, có khả năng sẽ thuận theo phân thân hóa thân của bọn họ, tìm kiếm được bản thể của bọn họ. Đến lúc đó mới là tai ương ngập đầu. Mà hôm nay vũ trụ phát sinh biến đổi lớn, khiến bọn họ không thể không thi triển các loại thủ đoạn tiến hành dò xét. Vẻn vẹn chỉ mấy ngày, các lộ tồn tại cấp thiên đạo thời không cấp trong thời không cấp thấp cũng đã biết một vài thứ. Một cơn sóng ngầm bắt đầu khởi động trong không gian thấp. Chương 1229, thanh trừ thêm khóa, vũ trụ chấn động. Tin tức liên quan đến Mạc Khả Danh lấy tốc độ kinh người truyền bá ở cấp độ thời không thiên đạo. Lấy trí tuệ cấp bậc thiên đạo thời không, đã nhìn ra sự tồn tại của phong thần bảng trong thời gian rất ngắn, mục đích chúng sinh hoàng triều thành lập là vì cái gì? Là vì trấn áp tai nạn khó mà giải thích được có thể xuất hiện. Nhưng lúc này, trong hư không tràn ngập lực lượng thần bí có thể ô nhiễm tất cả mọi thứ. Cho dù là tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo, muốn tùy ý hành tẩu ở trong đó cũng không dễ dàng. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, mỗi một lần xuyên qua khoảng cách siêu xa thời không đều phải tiêu hao vô tận tinh khí. Động thiên hoặc thế giới trở thành công cụ duy nhất đi lại trong hư không trở thành tất nhiên. Nhưng điều này sẽ kéo dài tốc độ xuyên qua rất nhiều, cũng dẫn đến việc liên lạc trong hư không cần rất nhiều thời gian. Kết quả cuối cùng chính là không thể thành lập thế lực siêu cấp vượt hư không. Mà lúc này bọn họ đau đầu cũng chính là điểm này, phong thần bảng thời không cao duy thành lập, muốn khơi mào đại chiến vũ trụ. Nhưng hư không không cách nào tự do hành động, điều này sẽ làm cho phần lớn người bị vây chết ở trong thế giới của mình, căn bản không có khả năng thành lập văn minh siêu lớn. Một thể chế hoàn chỉnh, việc đầu tiên cần làm chính là có thể đưa binh lực và tin tức bất cứ lúc nào, mới có thể quản lý và khống chế lãnh địa đủ xa xôi. Nếu không, lãnh địa mất đi năng lực liên lạc và đưa binh lực đến, tất nhiên sẽ thoát ly khống chế. Đây là quy luật hiện thực, chân lý căn bản không thể đánh vỡ. Có thể giống như Lý Thanh không ngừng phân hóa ra ấn ký tinh thần, còn có thể đồng thời nắm giữ tất cả hành động của phân thân cũng không nhiều. Chư thiên văn minh Trường Hà, ngoại trừ độ hóa tinh thần ra thì điểm lợi hại nhất chính là ấn ký tinh thần có thể vĩnh viễn không có khe hở nối liền với bản thể của Lý Thanh. Còn có thể chiếu hình tất cả năng lực pháp thuật của hắn, sau đó thông qua tinh thần ấn ký vận chuyển dịch đạo làm được phân tâm thiên dụng vạn dụng. Cho nên Lý Thanh có điều kiện cơ bản để xây dựng nền văn minh vượt hư không, cũng có thể tạo ra kế hoạch hạt giống hư không. Chỗ cao nhất của thời không cao duy, thân ảnh chín chúa tể hội tụ ở chỗ này. Đương nhiên, xuất hiện ở chỗ này chính là phân thân của bọn hắn, nhưng ở trong phạm vi thời không cao duy, bọn hắn tùy thời có thể phóng ra tất cả lực lượng hàng lâm. Thanh âm luân hồi chuyển sinh ma quân minh giới vang lên, chư vị, phong thần bảng đã thành lập. Thể chế của chúng sinh hoàng triều cũng đã hoàn toàn xây dựng, lực lượng hình thái to lớn không thể diễn tả được cơ bản đã được khống chế. Chẳng qua là lực lượng không thể diễn hóa ra, tiềm phục trong cơ thể một số quái dị hoặc là sinh mệnh. Trước mắt chúng ta đang tiến hành công việc thanh lý tất cả quái dị, một tháng sau đại khái có thể thanh lý xong tất cả quái dị hoang dã trong thời không cao duy. Sau đó phải giám sát tất cả sinh mệnh, từng giây từng phút cảnh giác ô nhiễm không thể diễn tả là được rồi. Hiện tại chúng ta bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch. Các ngươi hẳn là đã nhận ra một ít tồn tại của thời không thiên đạo, đã tiềm nhập thời không cao duy tiến hành thăm dò. Tất cả mọi người không có động thủ đối phó bọn hắn, chính là vì để cho bọn hắn biết rõ hết thảy. Tất cả thế giới thấp duy trong vũ trụ vô hạn đều đã bắt đầu sinh ra thiên mệnh chi tử cấp bậc vũ trụ. Tương lai đã trở nên không thể quan sát được nữa, dòng sông vận mệnh của nhân quả thời không thiên cơ cũng đã hoàn toàn hỗn loạn, dưới sự bao phủ của sương mù, chúng ta cũng không thể quan sát được bất kỳ một chút tương lai nào. Nhưng mà thiên mệnh đã định, phương hướng lớn sẽ không thay đổi, bản năng thế giới sẽ thôi động tam giới thành lập. Hiện tại, chúng ta phải hoàn toàn cởi bỏ gông xiềng nhằm vào hư không. Để thời không thấp duy có thể tạo dựng liên minh siêu lớn. Trước hết cứ để cho bọn họ chó cắn chó, thành lập thực lực cường đại, sau đó thông qua thời gian, bố trí ra hoàng triều chúng sinh dần dần lâm vào mục nát, đồng thời bị giả tượng không thể diễn tả được phá hư ổn định. Để bọn họ nhìn thấy cơ hội. Khi đó, bọn họ tất nhiên sẽ đem vô số thế giới hòa làm một thể, lợi dụng thế giới tấn thăng, làm thành lũy, phát động trùng kích về phía thời không cao duy. Khi đó chúng ta có thể nhân cơ hội này, một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Bất quá nhất định sẽ là một hồi khổ chiến, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta phải chuẩn bị đòn sát thủ một kích tất sát. Chư vị có dị nghị gì khác không? Minh giới ma quân nhàn nhạt nói. Tám vị chúa tể khác nghe vậy yên lặng nói, đồng ý. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới khẽ gật đầu, được, vậy thì bắt đầu hủy bỏ gông xiềng nhằm vào hư không đi. Chín chúa tể trong nháy mắt dâng lên lực lượng vô tận, chín loại khái niệm khủng bố giống như nước lũ, xâm nhập đến bản nguyên của thời không cao duy. Nơi này là chỗ của bản nguyên vô tận vũ trụ, theo lực lượng của chín đại trí tuệ logic nhảy vào trong đó. Một loại chấn động thần bí chậm rãi biến mất. Loại dao động này đã sớm bao trùm tất cả hư không của vũ trụ vô hạn, cũng chính là luồng dao động này phong tỏa hư không, phòng ngừa văn minh siêu lớn thành lập. Lúc này, dao động biến mất lập tức khiến vô số cường giả thời không thấp không gian chú ý. Làm sao có thể, nguồn ô nhiễm biến mất, một vị tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo ánh mắt ngưng trọng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thời không cao duy. Tất cả cường giả trong hư không đều ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú vào biến đổi lớn trong hư không. Trong hư không vốn có không biết bao nhiêu quái dị khủng bố ngủ say, lúc này cũng theo loại lực lượng ô nhiễm này biến mất, chúng nó cũng giống như bị kích thích. Từng người tỉnh lại từ trong ngủ say và tĩnh mịch. Giờ khắc này, hư không vô tận dường như bỗng nhiên náo nhiệt lên. Một thiên thạch to lớn đang phiêu đãng, mà ở chỗ sâu trong thiên thạch, có một quái dị khổng lồ đường kính đạt tới trăm dặm đang ngủ say. Thân thể của nó hơi rung động, gợn sóng thần bí vẫn luôn áp chế nó đã biến mất. Con quái dị ít nhất có cấp bậc logic tầng dưới chót này, trong quá trình thức tỉnh, ý thức của hỗn độn bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Vốn nó đã sớm có được ý thức, nhưng bởi vì cỗ lực lượng thần bí này, để cho tinh thần ý thức của hắn từ đầu đến cuối không cách nào thanh tỉnh, lâm vào mông lung. Vô số tin tức hội tụ trong đầu hắn, những tin tức này đều là sinh mệnh bị hắn thôn phệ. Chỉ là những tin tức này vẫn luôn tồn tại ở trong thân thể hắn, không thể bị hắn hấp thu, bởi vì hắn không có ý thức tỉnh táo. Nhưng bây giờ mất đi lực lượng thần bí áp chế, ý thức tự chủ của hắn xuất hiện, những tin tức này liền có hướng chảy. Chỉ trong nửa ngày, con quái dị kinh khủng này đã có được trí tuệ và tri thức vô tận. A, thời không cao duy, hận a, ta nhất định phải hủy diệt các ngươi. A, ngoại trừ con quái dị khủng bố vừa mới thu hoạch được trí tuệ này ra. Những tồn tại cấp tiên nhân vốn đã có trí tuệ, nhưng đã dị biến trong ô nhiễm, sau khi gợn sóng thần bí biến mất. Một lần nữa lấy lại một phần lý trí của mình. Chỗ đặc biệt nhất của tiên nhân chính là, cho dù bọn họ lâm vào quái dị hóa, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí. Quái dị hóa đối với tồn tại cấp bậc tiên nhân mà nói, nguyên nhân căn bản chỉ là bởi vì đạo của bọn hắn xuất hiện hỗn loạn, biến thành một loại logic cực đoan nào đó, sửa đổi hình thái sinh mệnh của bọn hắn, còn có tình trạng tinh thần của một bộ phận. Chương 1230, Hoang Thế Liên Minh, Linh Sơn Phật Tổ. Trong vũ trụ dâng lên từng đạo khí tức cường đại, bọn hắn điên cuồng hấp thụ lấy tinh khí bốn phía, đồng thời bắt đầu tìm kiếm thế giới gần nhất. Trận đầu, cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến vô số thế giới thấp. Trong một mộng cảnh thần bí, hơn 10 bóng người xuất hiện ở nơi này. Một trong số đó chính là Hoang Thế, ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác ở đây. Bọn họ đều là tồn tại cùng một cấp bậc với hắn, hơn nữa đã thành lập quan hệ liên minh. Các vị, tất cả mọi người là lão bằng hữu, lần này tất cả mọi người đều tới, nghĩ đến đều là có chút ý tưởng. Các ngươi hẳn cũng đã cảm thấy, ô nhiễm bao phủ trong hư không vũ trụ đã biến mất. Là 9 vị chúa tể của thế giới cao duy chủ động hủy bỏ. Các ngươi cảm thấy nguyên nhân là gì? Ánh mắt Hoang Thế vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác chuyện lần này tràn đầy khí tức âm mưu. Một thân ảnh được bao phủ trong thần quang màu tím đi ra. Bề ngoài của hắn tựa hồ là một loại sinh mệnh kỳ dị, toàn thân đều là một mảnh màu tím tinh khiết, tựa như hình thái thủy tinh. Hắn ta là một trong những thời không thiên đạo, Tử Ngọc Thần. Đây cũng là một vị thiên đạo thời không cổ xưa, chiến lực vô cùng cường đại. Trong mắt hắn lóe ra thần mang vô tận, thời không cao duy thành lập chúng sinh hoàng triều, thiết lập phong thần bảng thần bí, là muốn phong thiết chư thần thiên địa, xây dựng thiên đạo luân hồi. Đây là một sự kiện siêu cấp lớn, nhưng trong đó có một vấn đề. Bọn họ thành lập chúng sinh hoàng triều loại thể chế khổng lồ do vô số sinh mệnh cấu thành này, tất nhiên là có mục đích thật lớn. Bây giờ, rất nhiều thiên mệnh chi tử xuất hiện trong vũ trụ, đã biểu thị một trận đại chiến vượt qua hư không sẽ bộc phát. Điều này tất nhiên cũng dẫn đến siêu cấp văn minh vượt qua cấp bậc vũ trụ sinh ra. Các ngươi hẳn đều biết, trong 9 đại chúa tể, ít nhất 8 vị đều là thông qua văn minh vượt cấp vũ trụ, trùng kích thế giới cao duy, mới thành tựu cuối cùng. Sau đó, bọn họ đã thiết lập sức mạnh của nguồn ô nhiễm, lợi dụng logic khủng bố của bọn họ để tiến hành ô nhiễm logic tất cả sinh mệnh tiến vào hư không. Vì thế mà không biết bao nhiêu sinh mệnh tử vong trong loại ô nhiễm này, mất đi ý thức, biến thành quái dị cấp thấp nhất. Trong hư không nhìn như trống rỗng, dòng dã 9.000 vạn năm đến nay, không biết ngủ say bao nhiêu tiên nhân khủng bố, thậm chí cấp bậc thời không thiên đạo quái dị. Bây giờ bọn họ bộc phát toàn bộ, có một bộ phận đã lấy lại lý trí trước kia, bọn họ tất nhiên sẽ tiến công tất cả thế giới phụ cận. Cuối cùng cũng nhất định sẽ hình thành mấy siêu cấp đại văn minh khác nhau. Sau khi dung hợp đã có tư cách tấn thăng thời không cao duy. Trận tranh chấp này ít nhất sẽ kéo dài 100 vạn năm trở lên, sẽ tác động đến tất cả khu vực thời không thấp duy nhất. Vũ trụ vô hạn tuy rằng khổng lồ, vô số thế giới thấp kém như là hằng hà, nhưng có thể xác định là, sinh ra văn minh siêu cấp tất nhiên phải có một vị thiên đạo thời không tồn tại. Các ngươi cảm thấy tại sao bọn họ lại buông ra loại hạn chế này? Ánh mắt 9 vị tồn tại thời không thiên đạo khác ngưng tụ, gần như đồng thời đoán được một mục đích. Là vì để cho chúng ta toàn bộ thò đầu ra, bọn họ đang cho chúng ta cơ hội. Bọn họ muốn một lưới bắt hết chúng ta. Trong lòng mọi người trong nháy mắt liền đoán được mục đích của 9 đại chúa tể, đây là dương mưu trần trụi. Hương nhị này bọn họ không thể không nuốt. Bọn họ dừng lại ở xuất hành khái niệm logic thời gian quá lâu, nhưng vĩnh viễn không có cơ hội lấy được vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Bây giờ là cơ hội duy nhất của bọn họ. Không thành công, thì thành nhân. Tất cả mọi người liếc nhau, đã có quyết định. Giọng nói của Hoang Thế trầm xuống, liên minh của chúng ta chính thức thành lập, từ giờ trở đi xuất động tất cả lực lượng, chế tạo đạo binh và chiến hạm chinh chiến trong hư không. Những nơi ánh mắt chiếu tới, tất cả thế giới đều phải chinh phục, sau đó hòa tất cả thế giới thành một thể. Không ngừng tăng lên, không ngừng tới gần thời không cao duy. Đồng thời, các nền văn minh vũ trụ siêu lớn khác của liên minh, chờ đợi thời cơ, một lần hành động phá tan tất cả phong tỏa. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong mộng cảnh thời không, tất cả thời không thiên đạo cơ hồ đều làm ra quyết định giống nhau. Mỗi một người có thể đi đến tình trạng bây giờ, đều là vì theo đuổi vĩnh hằng. Người không bước lên con đường này, vĩnh viễn sẽ không hiểu mị lực vĩnh hằng. Tất cả chúng sinh, tất cả vũ trụ, tất cả thế giới đều sẽ mục nát, chỉ có vĩnh hằng mới là duy nhất. Vì đạt được mục đích này, bọn họ có thể lợi dụng tất cả, cái gọi là thiện ác cũng chỉ là công cụ trong tay bọn họ mà thôi. Nhu cầu của bọn họ đã sớm vượt qua sinh mệnh của phàm nhân. Trừ bọn họ ra, trong hư không hỗn loạn, cũng đang điên cuồng truyền bá. Một thế giới siêu cấp to lớn, chỉ riêng đường kính đã vượt qua 100 vạn dặm. Một vị tồn tại của thời không thiên đạo ẩn giấu ở chỗ này, âm thầm thôi động toàn bộ thế giới vận chuyển. Một ngày này, thiên ngoại có một quái dị khổng lồ từ hư không mà đến. Đó là một tồn tại khủng bố sinh trưởng vô số cánh tay, hắn có thân thể như thần ma, lại có hình tượng quái dị. Thân thể của hắn cao tới 10 dặm, giống như một con sói đói, đánh về phía thế giới này. Trên bầu trời mảnh thế giới này, một bóng người màu vàng không tiếng động xuất hiện, nhìn tồn tại khủng bố trên bầu trời đánh tới, trong ánh mắt lóe ra lạnh như băng. Một đạo ánh sáng màu vàng kim từ trong tay của hắn nở rộ, hóa thành một bàn tay to lớn. Bàn tay này phô thiên cái địa lớn chừng trăm dặm, trong nháy mắt liền nắm đầu khủng bố này đánh tới trong tay. Dưới ánh sáng màu vàng, tồn tại kinh khủng này điên cuồng giãy giụa, nhưng ở trong ánh sáng vàng lại nhanh chóng bị nhuộm thành màu vàng. Cuối cùng hắn biến thành một pho tượng Phật Đà nhìn tay màu vàng, cung kính đứng ở bên cạnh bóng người màu vàng kim này. Phật Tổ Linh Sơn vĩ đại, Thiên Tý Phật dâng lên kính ý với ngài. Thân ảnh màu vàng là một hòa thượng bề ngoài bình thường, chỉ là toàn thân một mảnh tinh khiết. Sau đầu hắn có một vòng thế giới Phật quốc kỳ diệu. Lúc này, Thiên Tý Phật chợt lóe tiến vào bên trong, trở thành một Phật Đà trong đó. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trong Phật quốc thế mà đã có hơn 300 vị Phật Đà, mỗi một vị Phật Đà dường như đều tản ra lực lượng cấp bậc tiên nhân. Ha ha, rốt cục cũng đợi được cơ hội. Ta ngày nhớ đêm mong làm sao mới có thể thành tựu khái niệm logic. Các ngươi phong tỏa con đường tấn thăng, mặc ta có muôn vàn thủ đoạn, nghị lực mọi loại, cũng khó có thể bước lên một bước. Vậy ta sẽ lấy thế giới làm căn cơ, bồi dưỡng một vị lại một vị Phật Đà tiên cấp, đưa bọn họ vào linh sơn của ta. Dùng linh sơn ta dung nạp 3.000 tầng logic, hoàn thành khái niệm ban đầu khái niệm của ta vĩnh hằng Tây Thiên. Tự thành một vũ trụ, lấy lực chứng đạo, bây giờ nếu có thể mở đường thông đạo, vậy ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành linh sơn của 3.000 Phật Đà. Lấy khái niệm logic ban đầu chi thân, đánh vỡ kỳ tích vạn cổ chưa từng có. Thế gian này tuyệt đối không chỉ có một con đường có thể đi. Chương 1231, Ma Quân hành động, chia ra làm ba. Trong mắt Phật Tổ Linh Sơn không hiểu sao lại có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Từ khi bị cắt đứt con đường tấn thăng đến nay, vẫn luôn suy nghĩ phương pháp gì có thể tránh khỏi vũ trụ tẩy lễ. Thu được lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.